Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, như thường lệ, Tôn Thành Tài lại kéo sạp hàng tới bày bán cách Thế Ngoại Tiên không xa. Bên cạnh còn cố ý đặt một tấm biển ghi trang sức cùng kiểu dáng Thế Ngoại Tiên, bán rẻ thu hồi vô sau khi làm xong. Vui vẻ chờ khách tới cửa, anh ta thật sự không ngờ mấy thứ nho nhỏ này lại kiếm được tiền như vậy. Quả nhiên khuyên Tiểu Lệ nghỉ việc là đúng. Đi theo bà chủ lòng dạ hiểm độc kia là một cái mới kiếm được vài phân tiền, tự mình là một cái có thể kiếm được vài đồng rồi. Cứ tiếp tục như vậy, một tháng bọn họ có thể kiếm được vài ngàn, chưa đến một năm là mua được nhà kết hôn. Còn về cửa hàng Thế Ngoại Tiên, Tôn Thành Tài không hề có cảm xúc hổ thẹn gì hết. Bọn họ không trộm không cướp, mấy thứ này đều do Dư Tiểu Lệ tự tay làm ra, cũng do anh ta vất vả nghĩ cách bày quán bán. Làm ăn dựa vào bản lĩnh, có bản lĩnh bọn họ tự nghĩ cách là được. Mặt trời dần lên cao, lượng người qua lại cũng đông dần, Tôn Thành Tài biết sắp bán được hàng rồi. Quả nhiên rất nhanh đã có hai cô gái trẻ tuổi đi về phía sạp hàng của anh ta. Tôn Thành Tài vội vàng tiếp đón, mau đến xem, trang sức cùng kiểu dáng với Thế Ngoại Tiên, nhưng mà bán rẻ hơn so với bọn họ hai đồng đó. Quả nhiên hai cô gái kia bị hấp dẫn, một cô gái hơi béo trong số đó cầm lên xem thử. Đúng là giống nhau, có điều chủng loại hơi ít. Tôn Thành Tài cười, chính vì chủng loại ít mới bán rẻ, chủng loại nhiều không có cái giá này đâu. Hai cô gái kia có chút do dự, rẻ hơn hai đồng không phải ít. Bọn họ đang định mua một đôi, lại nghe thấy tiếng xôn xao từ phía trước truyền tới. Hả, Thế Ngoại Tiên tặng trang sức miễn phí à, thật không? Thật sự tặng miễn phí. Hai cô gái kia lập tức ném hoa tai trên tay xuống, chạy về phía trước. Tôn Thành Tài nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn tờ giấy đỏ Thế Ngoại Tiên vừa mang ra dán trước cửa hàng. Thế Ngoại Tiên sắp đưa ra sản phẩm mới, sản phẩm hiện tại mua một tặng một. Rất nhiều người trông thấy thông báo lập tức ùa vào cửa hàng, đương nhiên không còn ai xem đồ ở sạp hàng của Tôn Thành Tài nữa. Anh ta mím chặt môi, vội vàng nhẩm tính phí tổn, cũng lấy ra một tấm bìa, viết mua một tặng một, cuối cùng hấp dẫn được một đôi tình nhân trẻ qua xem. Nữ sinh kia chọn xong, nam sinh kia đang định trả tiền, Tôn Thành Tài nhìn thấy hai cô gái vừa rời khỏi sạp hàng nhà mình vào Thế Ngoại Tiên ra, không nhịn được, nói. Chỗ tôi cũng mua một tặng một, các cô mua trong đó vẫn đắt hơn. Vân Chi ai ngờ anh ta còn chưa nói dứt lời, cô gái hơi béo kia quét mắt nhìn sạp hàng của anh ta một lượt, đột nhiên mắng to. Anh cũng quá ghê tởm rồi, rác rưởi người ta vứt đi, vậy mà anh lại nhặt về bán cho chúng tôi. Đôi tình nhân trẻ vừa trả tiền xong đang định rời đi kia nghe thấy thế lập tức dừng bước. Nam sinh trợn tròn mắt, hỏi. Chuyện này là thế nào? Tôn Thành Tài nhíu mày. Cô đừng nói hưu nói vượn, ai bảo đây là đồ chúng tôi nhặt được. Cô gái hơi béo kia không để ý tới anh ta, mà quay sang nói với đôi tình nhân. Đồ trên sạp anh ta bán là kiểu dáng cũ của Thế Ngoại Tiên, vốn dĩ người ta định bỏ đi. Kết quả lại phát hiện ra có người bán đồ bọn họ đào thải, nên giữ lại tặng miễn phí cho khách hàng. Tôn Thành Tài nổi giận, đây đều là đồ do chính chúng tôi làm. Trước đây vợ tôi làm mấy thứ này cho Thế Ngoại Tiên, đều là do cô ấy tự tay làm. Cô gái kia bĩu môi, khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết anh nói thật hay giả, dù sao trong tiệm người ta, mấy thứ trên sạp anh bán đều là đồ tặng miễn phí. Nam sinh vừa trả tiền kia lập tức ném đôi hoa tai lại sạp hàng của Tôn Thành Tài. Không mua nữa, trả lại tiền đi. Tôn Thành Tài không muốn trả lại chẳng phải chứng minh đồ trên sạp hàng anh ta đều là rác rưởi sao? Anh ta vẫn muốn cãi cố, nhưng mà hai cô gái trẻ và đôi tình nhân kia đều đã nhận định đồ anh ta bán chính là rác rưởi. Chẳng trách lại bán rẻ như vậy, hóa ra là tay không bắt sói. Nam sinh kia vì muốn thể hiện trước mặt bạn gái, thái độ vô cùng dũng mãnh, nhất thời khiến không ít người kéo tới xem náo nhiệt. Người đi dạo thường xuyên bên này nghe được tin tức, có người từng mua đồ cũng chạy tới, thậm chí có người không mua đồ muốn chiếm lợi cũng khăng khăng nói mình từng mua, bắt Tôn Thành Tài trả lại tiền. Cuối cùng đồ trên sạp hàng rơi đầy đất, mọi người tranh đoạt nhau, nói đều là đồ miễn phí, dựa vào đâu anh ta đem ra bán. Ngay cả sạp hàng Tôn Thành Tài cũng không thu nổi, chỉ có thể chạy té khói. Nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, cuối cùng trong lòng Triệu Lôi và Diệp Minh mới thống khoái. Dư Tiểu Lệ chỉ làm việc trong xưởng vài tháng, vì kiếm nhiều tiền, cô ta chỉ làm mấy loại mình thành thục, cho nên mang mấy loại kia ra tặng miễn phí, không ảnh hưởng tới doanh thu của cửa tiệm chút nào. Đợi máy móc của bọn họ về, Tô Nguyễn thiết kế kiểu dáng mới đưa ra thị trường. Dư Tiểu Lệ muốn dùng danh nghĩa thế ngoại tiên mang mấy thứ kia ra bán, khả năng cũng chỉ bán giá rẻ 1-2 đồng. Còn lợi nhuận à, chạng vạng Tô Nguyễn tan học về đến nhà, đã thấy Lộc Minh Sâm đợi sẵn, thấy cô anh nghiêm túc hỏi. Nghe nói lại có người bắt nạt em. Tô Nguyễn bật cười, lại có người bắt nạt em là thế nào? Nhìn em giống người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Lộc Minh Sâm vươn tay kéo cô đến bên cạnh, nhìn cô nghiêm túc nói. Em đừng để ý đến chuyện này, giao cho anh là được. Tô Nguyễn cười mắng, đừng làm loạn, chuyện đã xử lý xong rồi. Lộc Minh Sâm nhướng mày, bật thốt lên. Chuyện này em cũng biết rồi. Tô Nguyễn nhướng mày, đương nhiên là biết chứ. Vừa đuổi Dư Tiểu Lệ đi, Diệp Minh đã gọi điện nói cho em về bạn trai cô ta rồi. Lộc Minh Sâm chập một tiếng, lẩm bẩm, trẻ con nhanh mồm nhanh miệng thật. Có ý gì? Tô Nguyễn nheo mắt nhìn anh. Không đúng, anh đã biết em đã xử lý xong chuyện, còn giả vờ chưa biết làm gì. Lộc Minh Sâm duỗi tay ra, ôm eo Tô Nguyễn, kéo cô lên đùi mình, còn tìm cho cô tư thế thoải mái, sau đó nghiêm túc nói. Thật ra em có thể đợi anh xử lý giúp em. Anh vừa nói, vừa kéo tay Tô Nguyễn luồn vào trong vạt áo của mình. Tô Nguyễn, nghĩ đến chuyện ngày đó, Tô Nguyễn vừa xấu hổ vừa buồn bực. Khi ấy chính cô cũng không biết vì sao, trong cơn xúc động bản thân lại vô cùng muốn thân mật với anh. Kết quả nhất thời điên cuồng khiến gã này tìm được trò vui mới. Cút đi, cách chương.